từ trong sơn môn Không Hà viện bay ra, vừa bay vừa không ngừng to ra, cuối cùng đã to tới chừng cả trăm trượng, tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Xung quanh đèn, vô số oan hồn gào lên thê lương không ngừng bay ra. Đây là một trong những chí bảo của Không Hà viện. Xong, một mặt trời màu đen đã từ bờ sông mọc lên, bên trong có một con quạ trắng. Nó mở mắt, rít lên một tiếng, bay thẳng về phía đèn lồng. Cuộc chiến đã đến mức độ hai phe phải dùng tới chí bảo để tranh hơn thua. Đối với Nghịch Hà Tông, mặt trời đen này là chí bảo mạnh nhất, nhưng đối với Không Hà viện, nó chỉ tương đương với chí bảo bình thường của họ mà thôi. Một tấm bia to chừng trăm trượng từ trong sơn môn của Không Hà viện tiếp tục bay ra, hạ mạnh xuống đất, tỏa ra khí tức tang thương qua vô vàn năm tháng. Khu đất quanh bia gồ lên như biến thành một nấm mồ cực lớn. Những cánh tay héo quắt từ trong đất thò lên. Những tấm bia vừa hạ xuống, một mặt trời màu trắng đã xuất hiện. Ở bên trong là một con quạ đen rít lên những tiếng chói tai, bay tới tấm bia. Ánh sáng của vầng mặt trời trắng khiến cho cả cánh tay héo quắt của mộ bia tan thành tro bụi. Từ tấm bia đá vang lên một tiếng gào, một gương mặt cực to hiện ra trên tấm bia. Nó bay ra, há miệng rộng như là muốn nuốt chửng mặt trời màu trắng. Tu sĩ đối với tu sĩ, chí bảo đối với chí bảo, mức độ thương vong đã đạt tới mức độ kinh thiên. Tuy nhiên thế cục vẫn nghiêng về hướng Nghịch Hà Tông tiến lên, Không Hà viện không ngừng lùi lại về chân sơn môn của mình. Đến lúc này, chiến tranh đã đến giai đoạn thứ ba, sơn môn chiến. Những tiếng nổ vang không dứt, ánh sáng của thuật pháp bay đầy trời, những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên khắp bốn phương. Bạch Tiểu Thuần không đánh trong chiến trường trúc cơ mà là bay lên không trung. Đối với tu sĩ kết đan của Không Hà viện, vốn dĩ tu sĩ kết đan của Nghịch Hà Tông đang chiếm ưu thế về mặt số lượng, thế nên mức độ nguy hiểm cơ bản là không lớn, đồng thời càng giúp cho Bạch Tiểu Thuần dần quen với cách giao chiến của cấp kết đan, cũng như là có thêm kinh nghiệm chiến đấu. Chiến lược quán càng lúc càng mạnh, khiến tu sĩ kết đan của Không Hà viện phải kinh hãi. Trên một ngọn núi cao, cách Không Hà viện một quãng xa, có ba người đang đứng nhìn về phía chiến trường. Ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết của cuộc chiến. Ba người này, hai nam một nữ. Nữ xinh đẹp tuyệt trần, rất là vũ mị, khí tức mạnh mẽ, nhưng dáng người mờ ảo, khi thì là chân thật, lúc lại mơ hồ. Nếu cứ cố nhìn chăm chú quá lâu, tất sẽ bị hoa mắt váng đầu. Hai nam còn lại, một người là tu sĩ trung niên, quanh người vần quanh hắc khí. Hắc khí ấy ngưng tụ thành hình những cái đầu lâu. Xung quanh chỗ gã, cây cỏ đều héo úa, ngay cả đất đá cũng bị ăn mòn. Đủ thấy loại hắc khí này có tính công kích rất mạnh, như là ma khí vậy. Người cuối cùng là một lão già. Lão già này mặc đạo bào, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khí tức rất huyền diệu. Ba người này là đại diện của ba đại tông môn còn lại khu vực Trung Du: Tinh Hà viện, Cực Hà viện, Đạo Hà viện. Nữ tử hư ảo là người của Tinh Hà viện. Người trung niên toàn thân ma khí tung hoành đến từ Ma Tông, Cực Hà viện. Còn lão già là đến từ Trung Du đệ nhất tông môn, Đạo Hà viện. Không Hà viện sắp thua rồi, thực thú vị. Xem ra hàng xóm mới này của chúng ta có vẻ không yếu lắm, vậy chơi mấy vui. Có cả Thiên Đạo Kim Đan, e là người này sau sẽ cho Tinh Không Đạo Cực Tông chú ý. Không Hà viện chắc chắn thất bại, phân ngạch của họ cũng nên điều chỉnh lại đây. Ba người to nhỏ bàn bạc với nhau, nhìn nhau cười đầy hiểu ý, vẻ như ai cũng rất khoái chí khi thấy Không Hà viện bị diệt vong. Chiến tranh luôn thê thảm, so với Nghịch Hà Tông, Không Hà viện bị thương vong nghiêm trọng hơn hẳn, cả Không Hà viện chìm trong im lặng. Một lão già mặc áo trắng đứng ngay giữa Không Hà viện, ở đó có một cây cổ thụ. Trên trạc cây có một căn nhà gỗ. Lão già đứng ngoài nhà gỗ, nhìn vào cuộc chiến, nghe mọi âm thanh của cuộc chiến. Mặt lão đầy mệt mỏi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên người lão đậm đà mùi tử khí, rõ ràng là người sắp chết, lão không còn sống được bao lâu nữa. Bên cạnh lão già có một đồng tử. Đồng tử này môi hồng răng trắng, rất xinh đẹp, cả người thơm lừng, quần áo sạch tinh tươm như là một tiên đồng vậy. Đồng tử thẳng tay, tay chắp sau lưng, nhìn trận chiến đầy hứng thú, nhất là khi nhìn vào Bạch Tiểu Thuần. Lý đạo hữu,